Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, đừng giận nước Hy cùng Tưởng Lạc Minh đến bệnh viện. Giáo sư Châu đã qua cơn nguy kịch. Bác sĩ nói thời gian thăm bệnh ngắn, vì bệnh nhân cần nghỉ ngơi. Ninh Chi và Tưởng Lạc Minh cùng vào. Giáo sư Châu, Tưởng Lạc Minh nhẹ giọng gọi. Tiểu Ninh đến rồi. Giáo sư Châu trên giường bệnh mở mắt. Ninh Chi, giáo sư Châu tóc mai đã bạc, trông khoảng 60 tuổi. Ninh Chi trước đây từng nghe nói giáo sư Châu sức khỏe không tốt. Cậu và giáo sư Châu không thân lắm, chỉ khi còn nhỏ được ông chăm sóc. Sau này biết giáo sư Châu và mẹ cậu có mối quan hệ không rõ ràng, Ninh Chi không gặp ông nữa. Tiểu Ninh, giáo sư Châu yếu ớt vỗ mép giường, ra hiệu cậu ngồi xuống ghế bên giường. Ninh Chi ngồi xuống. Trước đây cậu không nói muốn học khảo cổ sao? Cậu và mẹ cậu thật giống nhau, cả dáng vẻ cũng giống. Giáo sư Châu chậm rãi nói, Tiểu Tưởng là học trò của tôi bảo cậu ấy chăm sóc cậu nhiều hơn, cung cấp tài liệu thi nghiên cứu sinh. Trước đó để cậu ấy đưa cậu tham gia dự án cấp tỉnh, cũng giúp thêm điểm khi thi. Không cần đâu, Ninh Chi nói. Nếu tôi muốn thi, tôi sẽ tự thi, không cần giáo sư Châu quan tâm. Sở dĩ tôi đồng ý giúp các anh thiết kế logo, cũng vì giáo sư Châu từng chăm sóc tôi, coi như trả nợ ân tình. Sau này nếu có việc gì cần giúp, cứ nói với tôi. Nhưng đi cửa sau thì không cần. Giáo sư Châu tốt xấu gì cũng là giáo sư đại học, làm chuyện này không hay lắm, sao gọi là đi cửa sau? Giáo sư Châu vừa nói vừa ho. Chỉ là để Tiểu Tưởng giúp cậu một chút. Hơn nữa dự án đó, ho, chỉ cần tham gia là được thêm điểm. Cậu dựa vào thực lực, sao gọi là đi cửa sau? Ninh Chi không nghe lời biện giải này. Thầy nói thế, hỏi học trò của thầy xem có tin không. Tưởng Lạc Minh rõ ràng không muốn tham gia chủ đề. Bọn tôi thực sự thiếu một nhà thiết kế. Lý lịch trường của Tiểu Ninh cũng rất hợp với dự án của bọn tôi. Giáo sư Châu nói một lúc, mệt, đúng lúc hết giờ thăm. Ninh Chi và Tưởng Lạc Minh cùng rời khỏi phòng bệnh. Giáo sư Châu rất quý cậu. Tưởng Lạc Minh đi bên cạnh Ninh Chi. Thực ra cậu không cần nói với thầy ấy như vậy. Ninh Chi không trả lời. Cậu hoàn toàn không biết mối quan hệ không rõ ràng giữa giáo sư Châu và mẹ mình. Mẹ cậu học lịch sử. Sau khi đi làm gặp giáo sư Châu ở viện nghiên cứu lịch sử, lớn hơn bà hơn 20 tuổi. Hai người suýt nữa đã đính hôn. Nhưng bà không ngờ giáo sư Châu vẫn còn một người vợ chưa ly hôn. Hôn nhân của giáo sư Châu và người vợ đó là do cha mẹ sắp đặt. Theo lời giáo sư Châu, ông từng có tình cảm với người vợ đó. Hai người qua mai mối, thấy hợp nhau, nhanh chóng kết hôn. Nhưng chẳng bao lâu, họ phát hiện thói quen sống không hợp, cả hai đều không hòa hợp. Sau đó vì vài vấn đề, mãi chưa ly hôn được. Dù vậy, mẹ cậu vẫn cảm thấy bị giáo sư Châu lừa dối. Một người lớn từng trải như bà, lẽ ra phải biết giáo sư Châu lớn tuổi như vậy, sao có thể chưa từng kết hôn. Nhưng bà vẫn chọn tin ông, thậm chí nghĩ rằng ông có thể từng ly hôn nhưng không nói với bà. Nếu chỉ vậy, bà cũng chấp nhận được. Tiếc thay, cuối cùng hai người không đến được với nhau. Một phần vì mẹ cậu không chấp nhận được việc vô tình trở thành kẻ thứ ba. Mặt khác, gia đình ép bà kết hôn với Ninh Hữu Sinh. Hai người môn đăng hộ đối. Một cuộc hôn nhân thương mại. Những chuyện này đều do dì kể cho Ninh Chi. Mà cậu cũng đã lâu không liên lạc với dì. Từ khi mẹ mất, những mối quan hệ này đều trở nên xa cách. Ninh Chi vẫn cảm thấy trên đời này chẳng có tình cảm nào là lâu dài, kể cả tình thân. Ra khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đổ mưa lớn, điện thoại Ninh Chi hết pin, không gọi xe được. May mà Tưởng Lạc Minh tiện đường phải đi gần đại học hát, nên trả tiền xe cho cậu. Đến cổng đại học hát, Tưởng Lạc Minh nhận được điện thoại. Việc của anh ta không cần làm nữa, nên định quay về. Đã đến giờ ăn, Ninh chỉ nghĩ lần này không mời anh ta ăn cơm thì không hay. Liền nói, hay anh đi ăn ở căng tin với tôi, coi như trả tiền xe. Tưởng Lạc Minh cũng không khách sáo, theo Ninh Chi vào trường. Lần này cảm giác của Ninh Chi với anh ta đã khác hẳn. Có lẽ vì giáo sư Châu, ông thực sự rất tốt với Tưởng Lạc Minh. Đến thời khắc nguy kịch trong bệnh viện còn có Tưởng Lạc Minh bên cạnh. Đủ thấy ông coi trọng học trò này đến mức nào. Vậy nên chút cảm giác ngưỡng mộ cuối cùng của Ninh Chi với Tưởng Lạc Minh cũng chuyển hóa thành điều khác. Cậu nhìn Tưởng Lạc Minh không còn tâm trạng ngắm trai đẹp như ban đầu. Chỉ xem anh ta như một sinh viên bình thường của đại học D, tâm trạng khác. Ninh Chi cũng bắt đầu thoải mái hỏi những câu trước đây không dám hỏi. Anh có bạn gái chưa? Ninh Chi hỏi, Tưởng Lạc Minh cười. Hỏi thế không thấy đường đột à, Ninh Chi chẳng bận tâm. Hai tay chắp sau lưng, nói, anh nói cũng được, không nói cũng chẳng sao. Dù gì tôi cũng không tò mò lắm. Khi cậu chắp tay đi, mũi chân nhón từng bước, trông nhẹ nhàng đáng yêu, đặc biệt là mái tóc xoăn trên đầu. Theo nhịp bước mà nhún nhảy, Tưởng Lạc Minh nhìn mái tóc xoăn của Ninh Chi, nói, tôi là người vô tính. Ninh Chi sững lại, ngạc nhiên quay lại nhìn anh ta. Tôi sẽ không có bạn gái, cũng không có bạn trai. Tưởng Lạc Minh nhún vai, chưa chắc. Ninh Chi lắc đầu. Vô tính không có nghĩa là không yêu đương. Tưởng Lạc Minh bật cười. Cậu biết nhiều thật. Dĩ nhiên. Ninh Chi cười. Tôi chấp nhận mọi sự khác biệt. Hai người đến căng tin. Vì biết xu hướng của Tưởng Lạc Minh, Ninh Chi thoải mái hơn. Giống như lưu song song xem mọi cô gái và tiểu không là chị em. Cậu cũng xem Tưởng Lạc Minh như chị em. Anh muốn ăn gì? Đứng trước quầy gọi món, Ninh Chi hào phóng nói, món ngon nhất căng tin bọn tôi là gà cay, tôi không ăn được cay, nên ít ăn, nhưng có lần tôi mua thử, nếm một miếng, còn lại đều để, đảm bảo là ngon, Ninh Chi không kén ăn, dù có sở thích, nhưng trứng biếng ăn không phải là kén chọn, cậu chỉ không có hứng thú với đồ ăn. Dĩ nhiên cậu không thấy gà cay có gì kích TH, ích vị giác, mà là vì Giang Hoành Diễn thích ăn. Giang Hoành Diễn ăn uống không kén chọn, mua bao nhiêu ăn bấy nhiêu, ít lãng phí, kể cả đồ không ngon. Chỉ cần không quá khó nuốt, anh cũng có thể ăn hết. Theo lý, thói quen ăn uống thế này, người khác khó mà biết Giang Hoành Diễn thích gì, nhưng Ninh Chi lại biết. Như cách Giang Hoành Diễn biết món yêu thích của Ninh Chi ở căng tin là gà chiên. Hôm nay không có gà chiên, Ninh Chi mua cho mình một đĩa mướp xào, cộng thêm nửa bát cơm nhỏ xíu dính đáy muỗng, cùng Tưởng Lạc Minh tìm một chỗ ngồi, đối diện nhau ăn cơm. Tưởng Lạc Minh nhìn bát cơm ít ỏi của Ninh Chi, hỏi, cậu ăn có chút xíu thế, giảm cân à, tôi bị biếng ăn. Ninh Chi nói, ăn cơm không có hứng. Tưởng Lạc Minh sững lại, biếng ăn, kiểu hạn chế ăn hay ăn nhiều rồi nôn? Kiểu hạn chế, rối loạn ăn uống gián đoạn, lúc tốt lúc xấu, lúc tốt. Ninh Chi ra hiệu, thì như bây giờ, có thể ăn được, nhưng không nhiều, thế thì không nghiêm trọng. Tưởng Lạc Minh phân tích, nếu duy trì ăn uống đều đặn, dinh dưỡng cân bằng, sẽ tốt lên. Cậu bị thế này lâu chưa? Ninh Chi đáp không đúng trọng tâm. Giờ đã tốt hơn nhiều. Tôi có thể nhìn mặt anh mà ăn cơm. Mỹ sắc ngon lành à? Tưởng Lạc Minh lập tức chấp nhận cách nói này. Cười, sao lại thế này? Phụ thuộc cảm xúc. Chắc vậy, Ninh Chi nhún vai. Nhưng tôi thấy mình là người độc lập. Dù đôi khi không chăm sóc bản thân tốt lắm. Hồi nhỏ tôi đọc vài câu chuyện cổ tích. Những nàng công chúa bị thương hay bị kẻ xấu hại đều được những chàng hoàng tử yêu thương và đẹp trai cứu. Tôi từng mơ có ngày mình cũng được một hoàng tử như thế cứu. sau này mới biết trên đời này chẳng có người như vậy. Nên kỳ vọng của tôi với hoàng tử chỉ còn lại đẹp trai. Tưởng Lạc Minh thấy buồn cười. Thế à, vậy Giang Hoành Diễn chắc là chàng hoàng tử đẹp trai của cậu nhỉ? Tay cầm đũa của Ninh Chi khựng lại. Cậu cố giữ bình tĩnh. Sao lại nói thế? Cậu ấy rất thích cậu. Tôi nhìn ra được. Và mỗi lần thấy tôi, cậu ấy đều lộ rõ sự thù địch. Có lẽ chính cậu cũng chưa nhận ra. Cậu cũng rất thích cậu ấy. Ninh Chi không thích Tưởng Lạc Minh nói thẳng thế. Chuyện này không liên quan đến anh. Ok, Tưởng Lạc Minh vội nói. Cậu không thích tôi nói cậu thích Giang Hoành Diễn. Hay không thích tôi nói Giang Hoành Diễn thích cậu. Ninh Chi dùng đôi mắt đào hoa lườm anh ta. Ok, ok, Tưởng Lạc Minh làm động tác khóa miệng. Tôi không nói nữa, so sánh mới thấy Giang Hoành Diễn. Ăn không nói, ngủ không ngữ, đáng yêu biết bao. Hai người ăn xong, Ninh Chi định tiễn Tưởng Lạc Minh ra cổng trường. Bỗng thấy Giang Hoành Diễn từ xa bước nhanh tới. Trên mặt hiếm hoi lộ vẻ tức giận. Không phải đã nói với cậu, trừ trường hợp đặc biệt, ăn cơm phải đợi tôi sao? Cậu biết tôi gọi cho cậu bao nhiêu cuộc không? Ninh Chi ngớ ra, mới nhớ điện thoại mình hết pin. Giang Hoành Diễn hôm nay không có tiết 4. Ninh Chi biết, lẽ ra anh cũng tan học sớm từ tiết 3. Vì Ninh Chi từng nói trưa nay sẽ đợi anh ăn cơm. Và có chuyện muốn nói với anh. Bình thường Giang Hoành Diễn hay ở lại lớp một lúc, thảo luận tiến độ dự án với bạn nhóm. Nhưng vì muốn ăn cơm với Ninh Chi, anh luôn ra khỏi lớp đúng giờ. Giờ này tất cả sinh viên đã tan học. Và giờ cao điểm ở căng tin đã qua. Các cô chú bắt đầu dọn dẹp bàn ghế. Có thể tưởng tượng Giang Hoành Diễn đã tìm cậu bao lâu. Hơn nữa ngoài trời còn đang mưa. Anh ướt sũng từ đầu đến chân. Ninh Chi tiến lên một bước. Ngước nhìn nói. Đừng giận nữa, Giang Hoành Diễn. Ninh Chi nắm góc áo ướt của anh. Lấy một gói giấy từ túi ra. Rút một tờ đưa cho anh. Thấy anh không nhận, Ninh Chi đành giơ tay. Ngẩng đầu. Nhẹ nhàng lau má và tóc mai cho anh. Tôi sai rồi, đừng giận nữa. Ninh Chi lại lắc nhẹ góc áo anh. Nhét tờ giấy sạch vào tay anh. Một người quen của tôi bị bệnh. Tôi đến bệnh viện thăm. Tưởng Lạc Minh báo tin cho tôi. Đi vội quá, điện thoại hết pin. Tự động tắt máy. Sau đó Tưởng Lạc Minh đưa tôi về. Trả tiền xe cho tôi. Nên tôi mời anh ấy ăn một bữa. Bao nhiêu tiền? Giọng Giang Hoành Diễn vẫn không quá dịu dàng, nhưng lông mày đang cau lại thả lỏng. 30 tệ, Tưởng Lạc Minh đành trả lời. Một bữa cơm không đủ bù chứ? Căng tin trường tôi có trợ cấp bữa ăn. Giang Hoành Diễn lấy điện thoại ra. Còn thiếu bao nhiêu? Thôi thôi, Ninh Chi bên cạnh khuyên, nhưng lại kề sát, dùng ngón trỏ khẽ móc lấy tay Giang Hoành Diễn. Gửi hồng bao cho anh. Giang Hoành Diễn nhanh chóng gửi 15 tệ. Ninh Chi, Tưởng Lạc Minh, ok, nhận rồi. Anh ta rất biết điều. Không quấy rầy Ninh Chi và Giang Hoành Diễn nữa. Vẫy tay, vừa gọi xe trên điện thoại, vừa chạy đi nhanh. Ninh Chi chưa kịp hỏi có cần mượn ô không. Lời tác giả, Tiểu Giang, cậu đi nhanh đi. Cảm ơn, Lê Lê Lê Chanh, Tửu Độ Tây Tứ Đình. A Diêu. Răng thỏ bóp bóp, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.